Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, Nam Cung Hàn cười tủm tỉm, nhìn cô lạnh lùng, những thứ cho cô xem, có thể quan trọng được bao nhiêu chứ? Diệp Ánh Du hiểu ra ngay tức khắc, chẳng những không tức giận vì sự khinh thường trong lời nói của anh, mà ngược lại còn có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nói rồi, như thế này mới bình thường được một chút. Mặc dù vẫn có cảm giác rất không bình thường. Cô ngồi ở bàn uống trà nhỏ bên cạnh tỉ mỉ lật xem những tài liệu này, cô mê mẩn một hồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác kỳ quái không hề biến mất, nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy. Trong vòng một ngày, Nam Cung Hàn thỉnh thoảng sai bảo cô rót một tách cà phê, hoặc yêu cầu cô chỉnh lý tài liệu chuyển các yêu cầu của anh lại cho Trần Minh Toàn, như thể anh đang xem Diệp Ánh Du cô là thư ký rồi mặc sức sai bảo yên tâm thoải mái, hiệu quả công việc được nâng lên không ít. Diệp Ánh Du từ sự lo lắng thấp thỏm không yên ban đầu cho đến thích nghỉ và trở nên quen thuộc, thậm chí khi gặp phải những vấn đề hóc búa còn tự đi tìm Trần Minh Toàn nhờ chỉ bảo. Ngoại trừ buổi sáng, cô trải qua một ngày tương đối yên tĩnh, nhưng cô không biết rằng công ty vì sự xuất hiện của cô mà đã có không ít người đang lén lút bàn tán. Khi Trần Minh Toàn nhận từ cô một mệnh lệnh được gửi tới, cuối cùng anh ấy ở một nơi khuất kín, bấm số điện thoại của bà Trừ. Bà chủ tổng giám đốc ngài ấy có thể muốn đào tạo cô Du trở thành trợ lý ạ? Những ngón tay đang chạm vào khuôn mặt của một cậu bé của Tạ Thiên Kim bất ngờ siết chặt. Anh nói cái gì? Người phụ nữ đó vẫn chưa rời khỏi tước à? Tổng giám đốc vẫn chưa hết hứng thú với cô Du. Trần Minh Toàn kiềm chế bản thân, bình tĩnh nói. Người duy nhất được ở bên cạnh Hàn là tôi, anh mau đuổi cô ta đi đi. Tạ Thiên Kim trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái, rồi xoay người đi tới bên cửa sổ. Một tia chua xót hiện lên trong đôi mắt được che đậy bởi cặp kính cận của Trần Minh Toàn. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, không phải là cố gắng hết sức mà là bắt buộc phải làm được. Tạ Thiên Kim nhấn mạnh, phía sau cô ta cậu bé đang tự chơi với các khối xếp gỗ một mình, không hề lưu luyến chút nào mà đi theo sau cô ta. Ở bên kia, dì Mai đi tới biệt thự thì không gặp được người, còn bị bảo vệ cương quyết chặn ở bên ngoài. Đi đến công ty tìm Diệp Ánh Du cũng không nhận được đôi lời vài câu nào hữu ích. Bà ta mang theo một bụng khó chịu đi tới chỗ Diệp Thiên Thành, để ông ta gây áp lực với Diệp Ánh Du, nhưng Diệp Thiên Thành đang vội vội vàng vàng đi tới bữa tiệc nên chỉ nói chuyện cho có lệ. Chỉ cần nghĩ cũng biết dì Mai tức giận như thế nào. Đợi đến tối khi Diệp Thiên Thành trở về, hai người suýt nữa đã ra tay đánh nhau. Ngày thứ hai Diệp Ánh Du không bị Nam Cung Hàn đưa đến công ty, hoặc nguyên nhân có lẽ là ngày hôm trước do xử lý ba tập tài liệu vượt quá trình độ hiện tại của cô, đã đốt cháy rất nhiều tế bào não, cô vừa ngủ đã đến 8 giờ mới tỉnh lại. Sau khi Diệp Ánh Du ra ngoài đã gặp Thím Vân, cô rất ngại. Tôi sẽ đi làm việc ngay. Cô không phải có ý lười biếng đâu, thực sự đói, mặc dù từ sâu trong thâm tâm cô rất không muốn làm công việc dọn dẹp vệ sinh một chút nào, mệt mỏi lắm đấy. Thím Vân lấy điện thoại di động ra. Cái này chắc là của cô nhỉ, hôm qua người hầu nhặt được dưới gầm giường và tủ khi dọn dẹp phòng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là rơi trên giường, nhưng sau khi nhận được lệnh của Nam Cung Hàn, không cho cô liên lạc với dì Mai nữa, cái điện thoại này đã bị tắt, người ta tắt máy mất rồi. Diệp Ánh Du đưa tay ra nhận lấy, vừa nhìn thì biết quả nhiên là của mình, nở nụ cười nói cảm ơn. Thím Vân, cảm ơn thím nha, cũng nhờ thím cảm ơn người đó giùm tôi. Cô ấn ấn hai lần, hình như là đã hết pin rồi. Tôi sẽ chuyển lời ạ, thím Vân cười, giải thích. Khi tôi nhặt được nó thì đã tắt máy rồi ạ, Diệp Ánh Du nhét điện thoại vào túi, không hề quá quan tâm nói. Không sao, chắc là hết pin nên tắt máy mất rồi, đợi lát nữa tôi xem sau. Trưa nay anh ấy về à? Sau khi nghĩ ngợi, Diệp Ánh Du chủ động hỏi. Cả ngày hôm qua cô mới hiểu và làm được có 3 tập tài liệu, nhưng Nam Cung Hàn đã xử lý được 2 đống lớn. Mặc dù cô vẫn còn giữ nguyên thái độ về nhân phẩm của người đàn ông này, nhưng mà năng lực thực sự khiến cô phải tự cảm thấy bản thân không bằng mà xấu hổ. Cách chương.